Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 276, chương 276, trong lòng không có cân nhắc. Lời nói này tuy nói hòa hoãn, thậm chí còn gọi là ôn nhu, nhưng sau lưng trọng lượng lại ép tới Diêu thị run rẩy. Nàng siết chặt trên nắm tay trước, lạnh lùng nói: "Ngươi còn muốn làm cho ta vào chỗ chết?" Tô Sĩ Trâm ngồi ngay ngắn không nói gì, khuôn mặt thanh lãnh. "Tô Sĩ Trâm." Diêu thị nghiêm nghị khóc hống. Nàng xông lên trước bắt lấy cánh tay của hắn, móng tay cơ hồ ăn mặc qua y phục trực tiếp xuyên qua hắn trong da thịt. "Ngươi nhưng là theo 10 tuổi lên cũng đã nói sẽ rất tốt với ta đấy. Nói phải cùng ta đến già đầu bạc đấy. Ngươi để cho ta tan học liền coi như xong. Ngươi làm sao có thể nhẫn tâm thành như vậy? Chỉ bằng cái này nhẹ nhõm 500 lượng ngân phiếu tới đuổi ta. Còn có mặt mũi nói cái gì lưu ta lại mệnh là đối với ta nhân từ?" "Tô Sĩ Trâm, lương tâm của ngươi bị chó ăn rồi sao?" Âm thanh tiêm lệ mà bay tới ngoài phòng. Trong bóng đêm Tô Thận Từ thần sắc khiếp sợ. Nàng là biết Tô Sĩ Trâm lương bạc, nhưng lại không có nghĩ đến sẽ lương bạc tới mức này. Đây thật là nàng và Tô Phái Anh ruột cha sao? Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Thích Liễu Liễu. Thích Liễu Liễu thần sắc như thường, chỉ ánh mắt hơi lộ ra thanh lãnh. Nàng đối với Tô Sĩ Trâm lang tâm cẩu phế đã không có quá nhiều cảm xúc. Nếu như không thể dự liệu được một màn này, nàng cũng sẽ không hào hứng chạy tới. Trước mắt người này cũng đã từng là cha của hắn, nhưng nàng tin chắc, hắn là từ tới chưa từng cấp cho qua hắn bất kỳ một chút tình thương của cha. Nàng và Tô Phái Anh nên may mắn, có lẽ là vạn hạnh hắn không có ở bọn họ vẫn còn đang. Tại khi còn bé đem bọn họ hai giết đi chứ. Như vậy Tô Sĩ Trâm đã không xứng với để cho nàng thay đổi càng đa tình tự. Cái này chỉ có thể nói rõ ngươi tự gây nghiệt, không thể sống. Vừa đúng lúc này, trong phòng Tô Sĩ Trâm đã lên tiếng. Hắn đem Diêu thị đầu ngón tay từng cây một đẩy ra, nói: "Sớm biết như vậy, ngươi an an phần phần làm ngươi Tô phu nhân không được sao sao? Cho dù ta biết ngươi là bị hãm hại, nhưng là ngươi không ngóc đầu lên được, lại liên lụy thanh danh của ta cũng là sự thật. Ngươi không quản lý tốt Vân Tỷ Nhi, để cho nàng tại Vĩnh Quận Vương Phủ làm mất mặt ta. Còn để cho Bái Anh huynh muội ở ngay trước mặt Hoàng thượng đem cha con chúng ta không thuận nội tình thọc đi ra ngoài. Tại sự tình phát sinh trước, Hoàng thượng thỉnh thoảng còn có thể truyền cho ta đi trong cung dùng trà đánh cờ. Nói một chút chúng ta lão Tô nhà tổ tiên sự tích. Nhưng là ngươi biết không? Sau chuyện này cho tới bây giờ, sắp tới một năm rồi, ta một lần ngu dốt triệu cũng không từng có. Bãi săn bạn giá thậm chí còn bổ nhiệm Bái Anh. Cái này đều chứng minh cấp trên đối với ta mạn phép thấy đã ăn sâu bén rễ. Hại người của ngươi là Bái Anh huynh muội cùng Thích gia nha đầu. Ngươi có oan khuất, đến đi tìm bọn họ tố. Mà ta, là không có khả năng lưu lại cha con không thuận nhược điểm bên ngoài. Tiếp tục ảnh hưởng ta. Ngươi nói, vào lúc này ta còn không cùng tạo thành hết thảy các thứ này hậu quả ngươi nhất đao lưỡng đoạn. Còn chờ tới khi nào? Ta hôm nay tới, tự nhiên cũng chính là muốn cùng ngươi làm kết thúc. Ta không lấy ra chút thành ý, Hoàng thượng hắn sẽ không tha thứ ta. Lời nói này lưu loát thong thả, lại thanh lương thấu xương, giống như băng tuyết bên trong xuyên thấu qua tới. Thích Liễu Liễu nghiêng đầu liếc nhìn đầy mắt chế giễu Tô Thận Từ, lại thu hồi ánh mắt. Tô Sĩ Trâm là thuộc về vẫn tính là giữ được bình tĩnh loại người như vậy. Nghe hắn nói như vậy, như thế hắn nghĩ tái giá động cơ ngược không hoàn toàn đúng hướng về phía áp chế Tô Phái Anh huynh muội tới rồi. Nhưng cái này khác nhau ở chỗ nào? Hắn tất cả biểu tượng đều là vì tiêu trừ hoàng đế đối với hắn thành kiến. Thậm chí không tiếc cắt đứt nguyên bản còn có một chút lưu luyến vợ chồng ân tình. Trong mắt ngươi chẳng lẽ cũng chỉ có chính ngươi sao? Diêu thị tại yên lặng sau lại là một tiếng thê lương chất vấn. Ngươi coi như muốn đuổi ta, chẳng lẽ ta trong mắt ngươi cũng chỉ giá trị 500 lạng bạc dòng sao? Đã quá nhiều. Tô Sĩ Trâm đứng lên, phủi phủi áo choàng nói: "Ngày mai từ Tả Nhi cập kê, Trong phủ nhiều chuyện, ta đi ra ngoài đã quá lâu. Ngươi sớm chút nghỉ ngơi. Tô Sĩ Trâm, Diêu thị hỏng mất. Tô Sĩ Trâm ở dưới Liêm Long dừng bước. Đây là một lần cuối cùng. Ngày sau gặp nhau, ngươi nhớ lấy nên tôn xưng ta một tiếng Tô đại nhân. Trong phòng đột nhiên lộ ra cổ thấu xương. Lạnh tuyệt hơi lạnh hơi thở. Cách vách tường, Thích Liễu Liễu đều có thể ngửi được đến từ trên người Diêu thị cái kia cổ tuyệt vọng. Thích Liễu Liễu hai tay không kìm lòng được đỡ lên bệ cửa sổ. Đến nơi này phân thượng, Diêu thị nếu có tiền đặt cuộc tuyệt đối nên xử xuất ra. Mà nàng nếu để cho Tô Thận Vân đặc biệt đem Tô Sĩ Trâm cho mời đi qua, đó là đương nhiên liền có tiền đặt cuộc cùng với nàng nói điều kiện. Nếu không nàng còn không bằng trực tiếp vạch mặt xông đến Tô gia đi quấn hắn đây. Người một bạch nhãn lang. Trong đầu cái kia dây chính băng bó. Trong phòng Diêu thị quả liền một cái bước dài xông lên. Níu lấy Tô Sĩ Trâm y phục phát động ác tới. Tô đại nhân muốn bo bo giữ mình. Sợ là không có dễ dàng như vậy. 14 năm trước bái anh em mẹ của bọn hắn là chết thế nào? Chẳng lẽ trong lòng ngươi không có cân nhắc sao? Cũng không phải dài lắm một đoạn văn. Lập tức đâm vào ngoài cửa sổ hai người thẳng người cái. Ngươi nói nhăng gì đó. Tô Sĩ Trâm ở dưới Liêm Long định lập. Rất lâu mới đem tầm mắt chống lại tiêu điểm. Bái anh em mẹ. Diêu thị buông tay ra. Miễn cưỡng xé cái cười. Khẽ run nói. Ngươi nghe hiểu. Có đúng hay không? Tô Sĩ Trâm. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi làm những chuyện kia ta không biết rõ tình hình. Mấy năm nay ta chẳng qua là làm bộ như không biết mà thôi. Tô Sĩ Trâm yên lặng không nói gì. Tô Thận Từ run rẩy kịch liệt. Đứng bên cạnh Thích Liễu Liễu đều rõ ràng nghe được nàng răng khanh khách vang dội. Nàng vội vàng nói. Nhanh đi để cho Tử Mẫn trở về đem anh ngươi còn có Mẫn Chi A Thước bọn họ tất cả đều kêu đến. Đi nhanh. Tô Thận Từ mở cặp mắt đỏ ngầu nhìn nàng một cái. Uốn người hướng hậu viện. Thích Liễu Liễu nhìn lấy trên bệ cửa sổ chính mình cái tay kia. Mới phát hiện đốt ngón tay cũng đã biến trắng rồi. Mấy năm nay ở nhà họ Tô. Người thật là thay đổi rất nhiều. Trong phòng lâu dài yên lặng đi qua. Tô Sĩ chậm chậm rãi ở sau lưng trên ghế ngồi xuống tới. Nhớ năm đó ngươi mới xuất giá thời điểm. Liền cái hạ nhân đều không trị nổi. Bây giờ lại hiểu được đến uy hiếp ta rồi. Nhưng ngươi chính là tiến bộ đến không đủ. Lâm thị cùng ta không có quan hệ. Nàng là bệnh chết. Ngươi cảm thấy ta nên có cái gì cân nhắc. Nàng phải cũng không phải là bạo tật. Nằm ở trên giường bệnh hiểu rõ Nguyệt Chi lâu. Từ lúc sinh từ Tả Nhi sau ngươi lại cũng chưa từng vào nàng trong phòng. Tại sao hết lần này tới lần khác hôm đó ngươi sẽ vào nàng phòng? Mà ra tới không tới nửa giờ liền truyền tới tin nàng qua đời. Diêu thị nói đến chỗ này cười lạnh. Đại nhân thân là tam tư chấp pháp đại thần. Không biết thiếp như đem việc này tuyên dương ra ngoài. Cái này giết vợ tội lại nên rơi vào kết quả gì? Ngoặc kép chấm chấm. Yến Đường Mặc Tề chỉnh đi ra. Trong ngoài ngoài tìm không gặp người. Liền gọi Ngụy Thật đi vào. Hỏi một chút. Mới biết cùng Tô Thận Từ đi rồi. Tô phái anh đang chuẩn bị dùng cơm. Thấy Yến Đường kéo dài nghiêm mặt đến. Lại vòng vo theo sát hắn hỏi thăm Tô Thận Từ. Cả cười xuống. Cùng Liễu Liễu ra phố. Yến Đường hơi cảm thấy khó chịu. Hỏi. Không nói đi chỗ nào. Tô phái anh để cho người cho hắn lên chén đĩa. Lại người đi dưới bếp thêm thức ăn. Hai người bọn họ đi chỗ nào. Ta thật lâu cũng chưa từng có hỏi qua rồi. Lại dương môi liếc hắn. Tìm A Từ có chuyện. Yến Đường lười đến đáp lại. Mới vừa ngồi xuống. Ngoài cửa liền chợt có người đi vào. Đại gia. Thích Ngũ gia có việc gấp cầu kiến. Nói là đại cô nương cùng Thích cô nương đều tại Tịnh An ngõ hẻm. Mời đại gia lập tức đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.